Bạn giở trò để chuyện của mình bị gỡ khỏi top nguyên tác để chuyện của bạn ngoi lên được BFZ. Ok, bạn phải biết rằng hôm nay bạn giở trò sau lưng để chuyện của mình bị gỡ thì sau này cũng sẽ có người làm tương tự như thế với bạn. Bạn có giỏi thì giở trò tiếp để gỡ hẳn chuyện của mình ra khỏi app này đi, chứ mới gỡ được ra khỏi top nguyên tác thì ăn thua gì. Mong rằng sau này bạn sẽ sống sạch sẽ một chút. Đừng suốt ngày tính kế hãm hại người khác nữa, không có ngày bị nghiệp nó quật cho không trượt phát nào đấy. Cuối cùng chúc bạn ngồi vững được trên bảng xếp hạng top nguyên tắc mà bạn đã tốn công hãm hại người khác mới có thể vào được nhé. Thân gửi bạn tác giả bẩn tính nào đó. Cách chương.